Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành một thời gian trước đây rối loạn như tơ vò tân hoàng trước khi lên đường đến Bắc Cương, đã đưa ngũ công chúa đến Giang Nam. Ngũ công chúa tên gọi là Khương Đông Nghi, tuổi vừa đôi chín, tính tình yêu thích vui chơi, đến nay vẫn chưa đính hôn. Sau khi đến Giang Nam, nàng rất yêu mến vùng đất này. Nhưng tân hoàng đăng cơ, mọi việc ở kinh thành đã ổn định, hoàng thượng liền hạ lệnh triệu ngũ công chúa hồi kinh. Nàng vì lưu luyến phong cảnh nơi đây mà không muốn trở về, nên đã tìm cách tránh né những người đến khuyên nàng. Diệp Tuân biết được thân phận của nàng, sợ phải gánh vác những trách nhiệm không đâu, nên ngày ngày đều đi theo Khương Đông Nghi. Khương Đông Nghi là một cô nương tính tình vô cùng cởi mở, không lúc nào chịu ngồi yên. Nàng dẫn Diệp Tuân đi khắp Giang Nam du ngoạn, hai người ở chung bất ngờ lại hòa hợp đến lạ. Vì thế, họ cùng Quý Thạc Đình và Diệp Cần chia làm hai nhóm, rong ruổi cảm nhận khói sương và gió mưa Giang Nam. Nhưng dù Giang Nam có đẹp đến đâu, cũng không phải nơi để lưu lại lâu dài. Kinh thành còn nhiều việc chờ Quý Thạc Đình xử lý. Tiêu Cẩn gửi đến hai lá thư thúc giục chàng mau chóng trở về kinh thành. Quý Thạc Đình đành phải lên đường. Ngày trước khi rời đi, Diệp Cần cố ý cùng Diệp Tuân đến từ biệt Khương Đông Nghi. Diệp Cần nắm tay Khương Đông Nghi, khẽ nói: "Công chúa, người thật sự không muốn làm tẩu tẩu của ta sao? Ta thấy người có thể cân nhắc một chút. Tuy huynh trưởng của ta không có quan tước, cũng chẳng có tài buôn bán, tay không thể nhấc, vai không thể gánh, tuổi tác lại hơi lớn." Nói đến đây, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao càng nói, huynh trưởng mình lại giống như chẳng có điểm gì tốt. Nàng nghĩ lại một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp. Nhưng huynh trưởng của ta rất giỏi trong việc chôn thuốc nổ. Cần nhi, Diệp Tuân vội vàng mắt lời nàng, kéo nàng ra phía sau, mỉm cười với Khương Đông Nghi. Công chúa điện hạ chớ trách, muội muội của tại hạ không giỏi ăn nói. Khương Đông Nghi cong môi cười, chẳng hề để tâm, chỉ nói: "Các ngươi sắp trở về kinh thành rồi sao?" Diệp Tuân gật đầu. "Những ngày qua nhờ công chúa chiếu cố, bọn tại hạ có việc quan trọng nên không thể lưu lại Giang Nam thêm nữa." Khương Đông Nghi đáp: "Vậy thì ngày sau ở kinh thành chúng ta sẽ tái hợp." Diệp Tuân kéo Diệp Cần cáo từ, rồi lên cỗ xe mà Quý Thạc Đình đã chuẩn bị sẵn, rời Giang Nam, hướng Bắc tiến về kinh thành. Khi đến kinh thành, đã là cuối tháng chạp, tuyết lớn rơi dày đặc. Cỗ xe dừng trước cổng phủ Quý, Diệp Cần là người không chịu nổi nhảy xuống xe đầu tiên. Vừa bước ra, nàng đã thấy Lục Thư Cần khoác áo choàng lông, đứng sóng vai cùng Tiêu Cần dưới mái hiên. Mấy tháng không gặp, Lục Thư Cần dường như càng thêm phần kiều diễm. Nàng mặc y phục tinh xảo, không còn chút nào dáng vẻ nghèo khó gầy yếu như xưa. Tiêu Cần chăm sóc nàng rất tốt, dù đến kinh thành, đổi sang một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn người không quen biết, nàng vẫn không phải chịu chút ủy khuất nào. "Các ngươi đến rồi." Lục Thư Cần khẽ cong mắt, nở nụ cười rạng rỡ nói với Diệp Cần. Diệp Cần vốn tính dễ xúc động, vừa nãy còn vui vẻ, nhưng khi thấy Lục Thư Cần, mắt nàng đã ngấn lệ. Nàng nhảy xuống xe, lao vào ôm lấy Lục Thư Cần, gọi lớn: "Lục Thư Cần!" Lục Thư Cần vỗ nhẹ lưng Diệp Cần, ôm nàng vào lòng, mỉm cười hỏi: "Khóc gì chứ, chuyến đi Giang Nam này, chơi vui không?" Diệp Cần gật đầu: "Vui lắm, chỉ tiếc là ngươi không có ở đó." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cần nhẹ nhàng vuốt lưng Diệp Cần, nói: "Kinh thành cũng rất thú vị, giờ cô đã đến đây, chúng ta có thể cùng nhau đi nhiều nơi chơi." Tiêu Cần bước tới vài bước, đi vào giữa màn tuyết rơi, đón Diệp Tuân và Quý Thạc Đình vừa xuống xe. "Đường xa mệt nhọc, ta đã chuẩn bị tiệc tiếp phong. Trước tiên hãy đi ăn một bữa cho tử tế." Tiêu Cần vỗ vai Quý Thạc Đình, nói: "Chúng ta đã lâu không cùng nhau uống một chén." Quý Thạc Đình mỉm cười, không nhịn được trêu chọc Diệp Tuân: "Phải đấy, nhân lúc chúng ta còn chưa phân biệt cao thấp về thân phận hãy uống cho đã. Sau này, nếu ai đó trở thành phò mã gia, muốn mời chén rượu e là khó lắm." Diệp Tuân vừa nghe đã biết hắn đang trêu mình, mặt đỏ bừng vì ngượng, nhưng cũng thấy buồn cười. "Thôi đi, trên đường ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi." Đến dưới chân hoàng thành, những lời này không được nói bừa. Tiêu Cần tỏ ra rất hứng thú, khoác vai Quý Thạc Đình, ghé sát tai thì thầm: "Chuyện gì thế, kể chi tiết đi." Mấy người gặp nhau, nói vài lời, rồi cùng đến tiểu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Họ khoác vai nhau, hô hào không say không về. Phủ mà Quý Thạc Đình sắp xếp cho Diệp Tuân và Diệp Cần lại khá gần phủ tướng quân. Diệp Cần rảnh rỗi thường chạy sang tìm Lục Thư Cần chơi đùa. Tiêu Vân Nghiệp, lão tướng quân, cũng từng gặp Diệp Cần vài lần, biết nàng là cô nương nhà họ Diệp nên nhắm một mắt mở một mắt. Sau này, nghe Tiêu Cần định tấu lên Hoàng thượng, trình bày công lao của nàng và Diệp Tuân ở Vân Thành lấy việc bỏ hiếu để trung quân, xin rửa sạch tội danh trên người hai huynh muội. Tiêu Vân Nghiệp nay tuổi đã cao, nhiều việc dần giao cho ba người con trai dưới gối. Con gái duy nhất được phong làm thái phi, ông vốn đã có ý muốn cáo lão hồi hương sống đời thanh nhàn, nên thích xen vào chuyện người khác. Ông đồng ý giúp chuyện của Diệp Tuân và Diệp Cần nhưng bảo rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp, cần chờ thêm một thời gian. Lúc này, Tân Hoàng đang dồn sức xây dựng thế lực của mình. Những cận thần cũ và tàn dư của phe Lục Hoàng tử đều bị thanh trừng từng bước. Triều đình vì thế thay máu gần hết, Quý Thạc Đình lập công trở về được Hoàng thượng đích thân bổ nhiệm, thăng chức. Quyền bính trong tay tổ phụ và phụ thân hắn dần được phân tán, gánh nặng trên vai Quý Thạc Đình vì thế càng thêm nặng nề. Hắn gần như sáng sớm đi, tối muộn về, bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngủ nhưng mỗi ngày vẫn dành chút thời gian đến thăm Diệp Cần. May mà Diệp Cần có Lục Thư Cần làm bạn, lại suốt ngày quấn lấy Diệp Tuân, nên không cảm thấy cô đơn. Qua năm mới, đến lễ đội mũ của Tiêu Cần, sau đầu tháng giêng, ngay lập tức là đại hôn của Tiêu Cần và Lục Thư Cần. Phủ tướng quân vì thế bận rộn chuẩn bị suốt thời gian dài. Đích tử của Tiêu Vân Nghiệp thành hôn, các gia tộc danh giá trong kinh thành đều mang lễ vật đến chúc mừng. Cả phủ tướng quân tràn ngập sắc đỏ rực rỡ của niềm vui, Hoàng thượng cũng góp vui, đích thân ban thưởng cho đôi uyên ương. Diệp Cần hôm ấy vui mừng khôn xiết, tối hôm trước, nàng đã ngủ lại trong phòng Lục Thư Cần, cùng nàng chung giường. Sáng hôm sau, nàng ngáp dài, mắt nhập nhèm nhìn Lục Thư Cần trang điểm, khoác lên mình bộ hỷ phục lộng lẫy. Quý Thạc Đình đi theo Tiêu Cần suốt buổi, thấy hắn mặc hỷ bào, đôi mày tuấn tú ánh lên niềm vui, từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc. Chàng bắt đầu tính toán, định đem hôn sự của mình và Diệp Cần lên kế hoạch, sớm ngày cưới nàng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại, chuyện này từ năm 12 tuổi đã manh nha, vòng vèo bao năm, cuối cùng vẫn trở về điểm khởi đầu. Tối hôm ấy, Quý Thạc Đình uống đến say mềm, cùng Diệp Cần ngồi trên gác mái ngắm trăng. Gió đầu xuân vẫn còn lạnh, Diệp Cần quấn chăn lông ấm áp tựa vào Quý Thạc Đình như gối dựa, ngủ thiếp trên vai chàng. Quý Thạc Đình ngồi yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong. Trăng chẳng có gì mới lạ, vẫn giống như bao năm trước. Nhưng khi Quý Thạc Đình nhìn chăm chú, lòng lại nhớ đến những chuyện cũ, lặng lẽ ngồi rất lâu. Mãi đến khi phủ Tiêu đã tiệc tùng xong xuôi, chàng mới bế Diệp Cần rời đi, đưa nàng về. Điều Diệp Cần mong mỏi nhất là không ai xem nàng như kẻ ngốc, nàng muốn trở thành một người hữu ích. Vì thế, nàng nghiêm túc học đọc chữ cùng Lục Thư Cần, giữ bí mật này sau khi lập lời hẹn, không nói với bất kỳ ai. Dù cuối cùng vẫn bị Diệp Tuân phát hiện, giờ đây nàng có thể đường hoàng đọc sách, viết chữ. Khi du ngoạn ở Giang Nam, Quý Thạc Đình dạy nàng rất nhiều. Nàng không chỉ biết đọc, mà nét chữ nguệch ngoạc ngày nào giờ cũng đã ngay ngắn, xinh đẹp. Sau đại hôn, Lục Thư Cần bắt tay vào việc xây dựng nữ học viện. Khi học viện hoàn thành, nàng gửi thư mời Diệp Cần, mời nàng đến dạy học, làm nữ phu tử. Diệp Cần chưa từng nghĩ mình có thể làm phu tử, dạy người khác. Nàng vui đến phát khóc, nhưng cũng sợ mình không đủ khả năng. Nhưng sự khích lệ của Lục Thư Cần luôn kiên định mà dịu dàng, chỉ vài ba câu đã khiến Diệp Cần thêm tự tin, dám đảm nhận vai trò nữ phu tử. Lứa học sinh nữ đầu tiên đa phần là các cô bé vài tuổi. Các em ngồi ngay ngắn, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn Diệp Cần, dường như rất kính trọng vị phu tử này. Diệp Cần tất nhiên là hồi hộp, những lời nàng chuẩn bị kỹ lưỡng, đến khi bước vào phòng học lại quên sạch, không thốt nổi một chữ. May mà Lục Thư Cần ngồi phía dưới, luôn dùng nụ cười dịu dàng âm thầm động viên như muốn nói với nàng rằng đừng sợ hãi. Diệp Cần không dạy được những thứ quá phức tạp, nhưng nàng có thể dạy các cô bé nhận mặt chữ. Đó là điều nàng đã nỗ lực rất nhiều để học, nên nàng hiểu rõ những khó khăn khi học. Nàng kiên nhẫn, tỉ mỉ truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các học sinh. Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua suôn sẻ. Diệp Cần cảm thấy mình đã làm được một việc vô cùng to lớn. Về nhà, nàng lập tức tìm huynh trưởng khoe khoang, nhưng nghe huynh khen vẫn chưa đủ, nàng lại chạy đi kể với Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình liên tục tán dương, để chúc mừng Diệp Cần thành công đảm nhận vai trò nữ phu tử, chàng đặc biệt xin nghỉ một ngày, dẫn nàng đi chơi khắp kinh thành. Sau chuyến đi chơi, Quý Thạc Đình theo Diệp Cần về nhà, tìm Diệp Tuân bàn chuyện thành thân. Hôn lễ được định vào mùng 8 tháng 8, còn 2 tháng để chuẩn bị. Diệp Tuân không ý kiến gì về ngày tháng, nhưng rất quan tê, em mở đến sinh lễ nhà họ Quý. Khi Quý Thạc Đình đưa danh sách sinh lễ dày đến hai ngón tay, Diệp Tuân xem từng mục, hài lòng vô cùng, lập tức gật đầu đồng ý, ngày chính xác là mùng 8 tháng 8. Nay nhà họ Diệp đã suy tàn, hôn sự của Diệp Cần đều do một mình Diệp Tuân lo liệu. Quý Thạc Đình sợ hắn mệt, nên sai người đến hỗ trợ rất nhiều. Vì thế, vài ngày trước hôn lễ, phủ của Diệp Cần đã dán chữ hỷ đỏ, treo đèn lụa âng đỏ, buộc lụa đỏ trên cửa, trên xà nhà. Bước vào phủ, khắp nơi đều là sắc đỏ rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh lễ Tường Dương được khiêng vào sân, chất đầy đến mức không còn chỗ đặt chân. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Diệp Tuân cảm thấy mãn nguyện. Trong lòng Diệp Cần, thành thân không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng thấy huynh trưởng và Quý Thạc Đình đều coi trọng, nàng cũng tỏ ra nghiêm túc. Sáng mùng 8 tháng 8, trời còn chưa sáng nàng đã bị gọi dậy, bắt đầu trang điểm thay hỷ phục của tân nương. Lục Thư Cần cũng đến sớm như khi nàng thành thân, ngồi trong phòng trò chuyện cùng Diệp Cần, bầu bạn với nàng. Trong phủ, đèn đuốc sáng rực, mọi người đều rạng rỡ niềm vui. Từ đêm khuya bận rộn đến tận sáng, Lục Thư Cần vừa cho Diệp Cần ăn chút đồ, vừa canh giờ Quý Thạc Đình đến rước dâu. Diệp Cần nắm tay Lục Thư Cần, nghiêm túc hỏi, "Lục Thư Cần, sau này ta xuất giá, còn có thể gặp lại ngươi không?" Lục Thư Cần bị câu hỏi bất ngờ này chọc cười, đáp, "Đương nhiên là được, dù cô gả cho Quý Thạc Đình, cô vẫn là nữ phu tử của học viện chúng ta. Không lẽ vì thành thân mà bỏ bê đám học sinh sao? Đương nhiên không." Diệp Cần đáp, cười rạng rỡ, lại vui vẻ trở lại. Chẳng bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng, tiếng kèn suona từ nửa con phố vọng đến, càng lúc càng gần. Lục Thư Cần biết đội rước dâu đã đến, liền đội khăn voan đỏ lên đầu Diệp Cần. Ra khỏi cửa, Diệp Tuân đã đứng đợi sẵn, từ khi trời còn tối đã đứng đây. Thấy Diệp Cần trong bộ hỷ phục, hắn cuối cùng không kìm được, mắt hoe đỏ. May mà Diệp Cần bị khăn voan che, không nhìn thấy, nếu không nàng cũng khóc theo. Diệp Tuân cố giữ bình tĩnh, dặn dò, lát nữa phải ngoan ngoãn, lên kiệu hoa rồi có thể tháo khăn voan, nhưng khi kiệu dừng, nhớ đội lại, hiểu chưa? Huynh sẽ luôn đi theo phía sau, muội không phải sợ gì cả. Sau này, nếu thằng nhãi Quý Thạc Đình dám ủy khuất muội, muội cứ về nói với huynh. Dù nhà ta giờ không bằng nhà họ Quý, nhưng nếu hắn dám bắt nạt muội, huynh dù liều mạng cũng không tha cho hắn. Diệp Cần gật đầu đáp lại, chiếc mũ phượng trên đầu lấp lánh ánh vàng, tua vàng buông xuống leng keng. Diệp Tuân nói tiếp, nhưng muội cũng không được giữ tính trẻ con mãi, giờ muội đã là cô nương lớn, xuất giá rồi càng phải hiểu chuyện. Nói đến đây, lòng hắn trào dâng nỗi xót xa, lau đi hai hàng lệ, nói, tóm lại, huynh mãi ở đây, có gì buồn bã, cứ tìm huynh. Diệp Cần đáp, được, hay là huynh cùng muội gả đến phủ Quý luôn nhé. Diệp Tuân bị câu nói làm nghẹn chẳng muốn nói thêm, vẫy tay bảo Lục Thư Cần dìu nàng đi. Cửa phủ lập tức mở toang, tiếng huyên náo ùa vào, khắp nơi vang lên tiếng cười nói rộn ràng. Diệp Cần chậm rãi bước ra, được dìu đến cửa, tiếng ồn ào như sóng trào, nàng chẳng nghe rõ được gì. Rồi có người tiến đến, bế nàng lên, Diệp Cần theo bản năng ôm lấy người bên cạnh, từ dưới khăn voan nhìn thấy hỷ bào thêu chỉ vàng của hắn, nghe chàng nói. Cúi đầu xuống, ta bế nàng vào kiệu hoa, là giọng của Quý Thạc Đình. Diệp Cần ngoan ngoãn cúi đầu, được đưa vào kiệu hoa. Nàng lén vén khăn voan nhìn một chút, đúng lúc chạm phải đôi mắt cười của Quý Thạc Đình. Chàng đưa tay che mắt nàng, nói, không được nhìn trộm. Diệp Cần cười, lộ ra hàm răng trắng. Quý Thạc Đình buông rèm kiệu, nhảy lên ngựa, quát khẽ, thúc ngựa tiến lên. Ánh nắng rực rỡ, hỷ bào thêu vàng của hắn lấp lánh dưới ánh sáng. Phía sau là kiệu hoa lộng lẫy, theo sau là đội ngũ dương xính lễ dài dằng dặc. pháo nổ vang trời, kẹo hỉ, tiền hỉ dài khắp đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng hai bên phố cười nói chúc mừng, Quý Thạc Đình mặt ánh niềm vui, cười suốt dọc đường, dẫn đoàn người dài vào phủ Quý. Các tân khách cùng Tiêu Cần, Lục Thư Cần, Diệp Tuân đã đến Quý phủ chờ sẵn. Kiệu hoa vừa dừng, chiêng trống lại rộn ràng. Quý Thạc Đình bế Diệp Cần xuống kiệu, Trước Bảo ánh mắt nắm tay nàng bước qua cổng Quý phủ. Phía trước là lễ bái đường, phía sau Diệp Tuân khóc đến mắt đỏ hoe, đang dùng khăn lụa lau lệ. Bỗng có người đến, cười hắn, thành thân vốn là chuyện vui, sao ngươi lại khóc thảm thương thế này? Diệp Tuân giật mình, ngoảnh lại, hóa ra là Khương Đông Nghi, đã nửa năm không gặp. Hắn vội lau lệ, hành lễ. Khương Đông Nghi cười, không cần đa lễ, nửa năm không gặp, hai người khó tránh có chút xa cách. Lại ở dưới chân Hoàng Thành, Diệp Tuân không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhưng Khương Đông Nghi dường như không để tê, em đến sự xa cách này, chỉ nói. Ngày trước ở Giang Nam, người luôn cùng ta du ngoạn. Nay đến dưới chân Hoàng Thành, ta dẫn ngươi đi chơi, được không? Diệp Tuân quay đầu, thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Đông Nghi, lòng bỗng xao động. Chưa kịp nghĩ kỹ, miệng đã thốt lên, được chứ? Một tiếng chiêng vang lên, lễ bái đường hoàn tất, đôi uyên ương được đưa vào động phòng. Đại sảnh lập tức náo nhiệt chưa từng có, các trưởng bối nhà họ Quý tiếp đãi tân khách, Quý Thạc Đình tự mình đưa Diệp Cần vào tân phòng. Trước cổng Quý phủ, pháo treo trên sào dài lại nổ vang trời. Cả kinh thành đều biết công tử nhà Quý hôm nay thành thân, tin vui truyền đi ngàn dặm. Tiêu Cần và Lục Thư Cần đứng sóng vai dưới mái hiên. Hắn cầm hai ly rượu trái cây, đưa một ly cho nàng, cùng nàng khẽ chạm ly, vừa uống vừa nhìn cảnh náo nhiệt trong phủ, lòng tràn ngập niềm vui. Mối nhân duyên này dù đến muộn bao năm, cuối cùng cũng không để hai người lướt qua nhau. Từ nay về sau, bao năm tháng dài, còn nhiều gió tuyết phải cùng nhau vượt qua, còn nhiều niềm vui để sẻ chia. Sau ba lạy đại lễ, khăn voan được vén lên, rượu hợp cần cùng uống, hai người kết tóc thành phu thê, nguyện bên nhau trọn đời. Từ nay, không còn chia ly, cách chương.